ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, người thành thật phản kích. 3 ngày sau, kinh đô trên đường phố, người đi đường rộn rộn ràng ràng, vốn là đường phố phồn hoa, bỗng nhiên bị hình chiếu nơi bao bọc, mỗi một cái đường đi biển quảng cáo chỗ, cũng bắt đầu đổi thành thống nhất hình chiếu. Uy nghiêm cao đường, cầm trong tay sát uy bổng âm trầm quỷ tốt sắp xếp mà chiến. Đón lấy, một người xuất hiện ở trên tấm hình. Đây là một cái nam nhân. Con mắt bị vải trắng bao khỏa. Sắc mặt trắng bệch, một đôi trống rỗng đồng tử hiển thị rõ tĩnh mịch. Chỉ là đứng thẳng ở nơi đó, liền đã để tất cả mọi người ở đây dùng mình. Đây là âm phủ ác quỷ. Không, không đúng. Sau lưng cõng một cái cự đại bút lông. Có thị dân nhận ra hình tượng như vậy. Đây là phán quan. Truyền thuyết phán quan là cổ đại dân gian trong truyền thuyết âm phủ quan viên. Có thể phán xử người luân hồi tồn vong. Thậm chí còn có được trừng phạt người xấu. Ban thưởng người tốt quyền lực. Hắn vì sao mà đến? Thăng đường. Phán quan băng lãnh âm thanh âm vang lên. Đón lấy. Hình chiếu chuyển biến. Một cái nam nhân bị mang tới. Người này có chút mập mạp. Là một cái tướng mạo bình thường trung niên nam nhân. Cũng có người nhận ra được. Người này là linh quản cục phó cục trưởng. Triệu Hải. Nhìn xem như vậy tư thế. Triệu Hải trong lòng đã sớm bị hù sợ hãi. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng co quắp ngã trên mặt đất. Phán quan truyền thuyết. Lại là thật. Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Bắt đầu ngừng chân quan sát. Tiếp lấy phán quan phát ra tiếng. Âm chiến sự kiện bộc phát. Cho người ta ở giữa mang đến tai họa thật lớn. Thân vì nhân gian thủ hộ giả. Một phương bách tính quan. Các ngươi linh quản cục. Không chỉ có không có có thành tựu. Ngược lại tận lực ẩn tàng sự kiện. Đem thế nhân mơ mơ màng màng. Dẫn đến nhân gian oan hồn mọc thành bụi. Hôm nay, ta vì thẩm phán mà đến. Thẩm phán, thẩm phán, cao đường phía trên, quỷ tốt nhao nhao phụ họa, sát khí không che giấu chút nào. Phán quan rất bình tĩnh, nhưng là dưới đáy nghe dân chúng lại không bình tĩnh. Bọn hắn đương nhiên thông qua internet biết linh quản cục không làm. Nhưng là không nghĩ tới linh quản cục phó cục trưởng Triệu Hải. Vậy mà cũng tham dự chuyện lần này. Linh quản cục thế nhưng là hoa quốc dân chúng tín ngưỡng. Đây là thủ hộ tổ chức của bọn hắn a. Đám súc sinh này, chúng ta như vậy kính ngưỡng bọn hắn. Bọn hắn vậy mà thu về hỏa đến lấn gạt chúng ta. Bọn hắn là súc sinh sao? Đánh cho ta chết cái này không bằng heo chó người. An toàn của chúng ta ai đến bảo hộ? Về sau chúng ta còn có thể tin tưởng ai? Quần tình xúc động, rất nhiều người hận không thể trực tiếp lột Triệu Hải ra. Triệu Hải nghe những cái kia nhục mạ âm thanh, trong lòng tràn đầy đắng chát, tự mình không phải kẻ cầm đầu a, thậm chí chính mình cũng không biết những chuyện này. Cái này Kim Chấn Hoa, thật là lòng dạ độc ác a. Dưới đáy kháng nghị nhục mạ thanh âm càng ngày càng nhiều. Triệu Hải mặt không thay đổi nhìn xem những người này, hắn biết, tự mình trăm miệng khó cãi. Kim Chấn Hoa mục đích đạt đến tự mình thành công làm dê thế tội. Nhưng là, hắn cũng không phải một cái mặc cho người khi dễ người. Đủ rồi, bỗng nhiên hô to một tiếng. Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Ở đây lặng ngắt như tờ. Triệu Hải nhìn xem những người kia. Bắt đầu cảm xúc kích động. Ngươi cho rằng lần này linh quản cục không làm. Là vấn đề của ta sao? Đến, ta để các ngươi nhìn xem. Chân chính linh quản cục là dạng gì? Âm chiến sự kiện bộc phát, mỗi một cái linh quản cục cao tầng đều biết, nhưng là lựa chọn của bọn hắn đâu, là không làm, không có người sẽ vì chuyện như vậy mạo hiểm, huống hồ, âm binh giết hại chỉ là các ngươi những thứ này dân chúng vô tội mệnh. Bọn hắn tự tại đã quen, là sẽ không để ý tới các ngươi những người này chết sống. Nói trắng ra là, tại linh quản cục trong mắt, các ngươi cũng không phải là bảo vệ đối tượng. Mà là phổ thông bình dân. Bọn hắn chân quý là vinh hoa phú quý a. Triệu Hải kích động hô hào. khóe mắt của hắn đã có nước mắt. Tự mình nói ra lời như vậy, liền mang ý nghĩa, tự mình tất nhiên là kết cục bi thảm. Mình nữ nhi, thê tử, cũng không có cách nào lại đi chiếu cố. Nhưng là hắn không quan tâm. Hắn cần cù chăm chỉ cả một đời. Không có truy cầu cao vị. Chỉ là vì người nhà của mình khỏe mạnh bình an. Nhưng là, Kim Chấn Hoa vậy mà hại tự mình. Tự mình đã làm sai điều gì? Hắn chỉ là một người bình thường. Hắn muốn nói ra đến những lời này. Hắn muốn để Kim Chấn Hoa biết. Hắn chết, cũng nhất định phải kéo xuống Kim Chấn Hoa xuống nước. Một phen tiếng giống to, để tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ rõ ràng Triệu Hải tại sao lại biến đến vô cùng kích động. Nhưng là, Triệu Hải minh bạch, tự mình nhất định phải để Kim Chấn Hoa chết. Hắn muốn kéo Kim Chấn Hoa xuống nước. Hắn tiếp lấy hô, các ngươi biết Linh quản cục không làm. Không có coi các ngươi là người nhìn. Nhưng là, đừng quên, ta chỉ là một cái phó cục trưởng. Phía trên ta thế nhưng là Kim Chấn Hoa cục trưởng. Ta có cái kia lớn lao quyền hạn sao? Các vị dân chúng các ngươi suy nghĩ một chút. Ngập trời tiếng giống giận dữ. Triệu Hải hoàn toàn quên đi hết thảy hậu quả. Hắn biết, tự mình nhất định phải liều một phen. Ở đây dân chúng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới. Linh quản cục đằng sau còn có như thế to đến chuyện ẩn ở bên trong. Mà lúc này, trong phòng làm việc Kim Chấn Hoa tự nhiên cũng nghe đến câu nói này. Hắn ngây ngẩn cả người. Sau đó thần sắc trở nên kích động. Tốt ngươi cái Triệu Hải. Vậy mà chó cùng rứt dậu. Hắn vẫn cho là Triệu Hải là một cái hướng nội hèn yếu người. Nhưng là, không nghĩ tới, Triệu Hải vậy mà làm ra chuyện như vậy. Hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. Theo tút tút hai tiếng, Kim Chấn Hoa hô lớn. Mẹ nhà hắn mau đem tiếp sóng hình tượng cho ta cắt đến ta nơi này. Mấy phút về sau, tại Triệu Hải ngập trời gầm thét cùng quần chúng nghị luận ầm ĩ bên trong. Hình tượng bỗng nhiên tiếp sóng. Đón lấy, Kim Chấn Hoa thân ảnh xuất hiện ở hình chiếu bên trong. Kim Chấn Hoa cười lấy nói ra. Mọi người không cần để ý cái kia Triệu Hải ngôn luận. Mọi người phải hiểu, âm chiến sự kiện tạo thành to lớn như vậy thương vong. Khẳng định là linh quản trong cục xuất hiện nội ứng. Mọi người nhất định phải minh bạch, chúng ta linh quản cục, có thể là vì thủ hộ mọi người chỗ thành lập tổ chức. Nhất định là từ mọi người an toàn làm điểm xuất phát. Về phần cái kia cái gọi là phán, quan, bất quá là một con giả thần giả quỷ yêu ma. Nghĩ mượn cơ hội này đối tận trung tận tụy linh quản cục tiến hành nói xấu. Cho dù là xuất hiện, vấn đề, cũng là một số người vấn đề. Là Triệu Hải một người vấn đề. Đối với Triệu Hải không làm như thân là cục trưởng, ta vì thế thâm biểu đau lòng. Mọi người yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực giải quyết lần này âm chiến sự kiện. Cũng sẽ để Triệu Hải cùng cái kia hèn hạ yêu ma nỗ lực vốn có đại giới. Còn mời mọi người cho ta một chút thời gian. Nói xong, hình tượng biến mất, dân chúng ngây ngẩn cả người. Lần này sự kiện cho mọi người diễn ra hí kịch tính một màn. Đám người không biết nên tin tưởng ai. Nhưng là, bọn hắn biết âm chiến sự kiện nhất định sẽ đạt được giải quyết. Lúc này trong phòng làm việc Kim Chấn Hoa, trên mặt viết đầy u ám. Mặc dù mình phát biểu, nhiều ít có thể vãn hồi một chút linh quản cục tại trước mặt công chúng hình tượng. Nhưng là, xảy ra chuyện như vậy, cũng liền mang ý nghĩa. Lần này âm chiến sự kiện, tự mình nhất định phải ra mặt. Kim Chấn Hoa trong lòng là hết sức rõ ràng âm binh có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là xin giúp đỡ truyền kinh các. Hắn móc ra điện thoại, gọi một cú điện thoại dãy số. Đón lấy, ba giới không nhịn được thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới. Uy, sự tình gì? Ba giới đại sư, là ta à? Ta là Kim Chấn Hoa. Linh quản cục cục trưởng. Điện thoại bên kia ngừng lại một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Lúc này đến gọi điện thoại. Lại có chuyện gì không? Xảy ra chuyện lớn. Lần này âm chiến sự kiện. Chúng ta linh quản cục cần muốn các ngươi truyền kinh các ra mặt. Bằng không thì, hạ tràng không dễ thu thập.